Chiến thần Hào Môn, chương 2200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Kẽo kẹt, thanh âm chói tai truyền đến, khiến người ta tê cả da đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là đáng sợ, trong mây khách đám người, đều đã nắm lên rồi nắm tay, dường như nắp quan tài sau khi mở ra, trong quan tài đồng sẽ có vật gì vậy đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, nắp quan tài mở ra phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khí trong nháy mắt đọng lại. Mọi người nín thở ngưng thần, không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đứng tại nơi, vẫn không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm bên trong quan tài đồng, vách quan tài, con mắt có chút xuất thần. Hắn cái này vừa nhìn, liền ước chừng nhìn mấy phút cũng không có bất kỳ phản ứng nào, dường như cả người bị đinh tại nơi giống nhau chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, Liễu Xuyên nói lo lắng, vội vàng hô. Ngươi không sao chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có quay đầu, chỉ là giơ tay lên giơ giơ ý bảo bọn họ không cần khẩn trương. Trong quan tài đồng là trống không, vật gì vậy cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thật ra cái này vách quan tài trên từng đạo văn lộ, làm cho Giang Ninh tim đập nhanh hơn, có chút khó có thể tin. Bởi vì, này chút văn lộ, hắn gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, hắn muốn tìm nhất định là cực đạo quyền phổ. Giang Ninh bây giờ có thể khẳng định, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì vách quan tài lên văn lộ dĩ nhiên là cùng na cửu trang quyền phổ trên ẩn núp văn lộ giống nhau như đúc. Những thứ này đều vẫn là phía sau hắn mới phát hiện đồ đạc, không nghĩ tới, đồng quan vách quan tài trên, rậm rạp khắc đầy những văn lộ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không biết những văn lộ này có ích lợi gì, nhưng có thể khắc vào cái này đồng quan trên, hiển nhiên không bình thường, huống chi, những văn lộ kia, đồng dạng bị giấu ở cực đạo quyền phổ chung. Đương nhiên, trong quan tài đồng quyền phổ cũng không hoàn chỉnh, Giang Ninh chứng kiến không ít đều là tái diễn, sợ rằng chỉ sử dụng một cái bộ phận văn lộ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đem nắp quan tài khép lại, trở lại bên bờ. Như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương? Lý Huyền sốt ruột hỏi. Trong quan tài đồng có cái gì? Có thể phát hiện cái gì? Hắn một hơi thở hỏi ba cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong không có gì cả, đồ đạc nhất định là bị Lang tiên sinh lấy đi rồi. Giang Ninh nói, nhưng ta đích xác phát hiện một ít gì đó, cũng đại khái có thể xác định Lang tiên sinh mong muốn là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Là cái gì? Trong mây khách vội vàng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt của mỗi người, đều mang một tia cấp thiết, sự tình quan trọng, ai cũng không dám phớt lờ a ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, nghe vậy, một đám người ngây ra một lúc. Lang tiên sinh muốn là Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ý gì, hắn biết tới tìm ta nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nghiêm túc nói. Hơn nữa ta muốn chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn muốn giết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên nói cao mày, không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh rất mạnh, nhưng Lang tiên sinh đồng dạng không kém, hơn nữa lai lịch bí ẩn không nói, đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Lang tiên sinh đích thực thật thân phận, càng là không biết thì càng để cho bọn họ kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng a, Giang Ninh cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang tiên sinh nếu như chỉ là muốn cực đạo quyền phổ, hai người kia chưa chắc muốn chết một cái. Nhưng hắn muốn cực đạo quyền phổ làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là hại nhân, là muốn nguy hại đến bên trong sơn môn bên ngoài, na Giang Ninh là không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hắn tùy ý làm bậy. Đến lúc đó hai người động thủ, nhất định là có người muốn ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem đồng quan trả về a, Giang Ninh nói. Sau đó phái người ở nơi này coi chừng, không phải bảo hộ chỉ là tiềm tàng để mắt ở nơi này, một ngày phát hiện Lang tiên sinh đã trở về chúng ta liền động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết trở về nơi đây sao? Không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lắc đầu, nhìn một đám người. Ai cũng không nói chắc được hắn muốn làm cái gì, hơn nữa còn là phải làm sao, chúng ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, trước giờ làm xong tất cả chuẩn bị. Đây là gian nan dường nào một việc a, anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy đều là không biết, ngoại trừ biết Lang tiên sinh không phải người tốt ở ngoài, hắn là ai vậy, hắn đến từ nơi nào, hắn muốn làm cái gì, thậm chí, hắn biết làm như thế nào, hoàn toàn nắm lấy không được. Điều này khiến người ta thật sự có chút phát điên, đổi lại là mấy đại tông môn tự mình tiến tới xử lý chuyện này, vài cái tông chủ sợ rằng đều phải điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn, hắn khả năng đang ở nơi nào đó, xem chúng ta. Chấm, cách chương.